fanpage Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi. Chép 39, bá đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phác Sán Liệt đến trước tòa nhà 15 tầng, áo quần chỉnh tề, sắc thái nhìn rất sang trọng, quý tộc vừa bước xuống xe đã hút lấy bao nhiêu ánh nhìn của phụ nữ xung quanh. Tiếng xì xào bắt đầu ầm ĩ, người đàn ông kia thật đẹp trai, nhìn muốn rụng trứng quá đi mất. Không phải là minh tinh mới của tạp chí Elle đó chứ? Không phải là đang đi vào bên trong tòa soạn sao? Không đâu, tôi nhìn người này quen lắm, hình như từng nhiều lần xuất hiện trên TV đó. Còn không biết sao mà phải hỏi. Là tổng giám đốc tập đoàn Phác Thị lừng lẫy thế giới đó. Sao, là người thừa kế Phác Thị? Vậy sao anh ấy lại tới đây? Phác Sán Liệt từ nhỏ đã đi du học nhiều nơi, tiếp thu được nhiều nền văn hóa, khả năng ngoại ngữ thì đa dạng. Phải nói anh đúng là thiên tài trong giới thương trường. Hàng loạt các tiếng rì rầm vẫn không ngớt lời. Phải nói là Phác Thị có sức ảnh hưởng rất lớn, nên dù ở đây, mọi người có nhận ra anh cũng không có gì ngạc nhiên. Bạch Hiền đang chụp hình trong studio thì thấy Lily chạy vào, vẻ mặt không thể kiềm chế hơn, nhưng vì cậu đang bận nên đành dồn nén hết sức. Trời ơi, thiên tài thương trường xuất hiện ở công ty, làm sao mà có thể bình tĩnh được chứ? Phác Sán Liệt là thần tượng của Lily cô mà. Nặc nặc, chị vui chết mất. Lily vừa thấy cậu kết thúc shoot hình thì đã vội kéo cậu qua một bên thủ thỉ. Chị Lily, có chuyện gì mà nhìn chị gấp gáp, hồi hộp vậy? Bạch Hiền không hiểu, liền hỏi. Tổng giám đốc một tập đoàn lớn muốn hợp tác với tạp chí Elle của chúng ta, họ muốn gặp đích danh em. Mau theo chị, sao lại là gặp em? Nặc nặc ngốc này, em bây giờ đang là bông hồng của công ty cũng như là của người hâm mộ thời trang thế giới, tất nhiên là họ muốn hợp tác với em rồi. Nhưng mà họ là ai? Đừng nói nhiều nữa, đi theo chị rồi sẽ biết. Đi, Lily xua tay không cho cậu hỏi nhiều rồi kéo Bạch Hiền đi. Đến trước cửa phòng họp lớn của công ty, Lily kéo cậu vào, đưa tới trước mặt. Thần tượng, nói, Phác Tổng, đây chính là Nặc Nặc, bông hồng của công ty chính tôi cũng là người ngài muốn gặp. Mong hợp tác vui vẻ, tôi xin phép ra ngoài trước. Lily nhìn thấy, thần tượng, của lòng mình thì vừa muốn nhìn vừa không dám nhìn, vội vội vàng vàng nói rồi đi ra. Lily, khoan đã, Bạch Hiền vừa nhìn thấy anh thì lại xoay người muốn chạy theo Lily nhưng cửa lại đóng khóa sầm lại. Bạch Hiền mặt tối sầm lại không dám nhúc nhích cũng không dám ngoảnh đầu lại. Cứ liên tục đập cửa cầu cứu, Lily này không biết làm sao mà lại câu kết với hắn sập bẫy cậu thế này. Bảo bối, anh nhớ em, mới có 6 tiếng đồng hồ mà anh nhớ quá. Phác Sán Liệt từ đằng sau ôm eo cậu, phả hơi thở nóng ấm của mình vào tai cậu khiến Bạch Hiền bị nhột mà cong người một cái. Bỏ ra, tại sao anh lại đến đây chứ? Tôi với anh không có quan hệ gì cả, đừng có làm phiền tôi. Cậu đẩy anh ra thật xa, lạnh lùng nói, không có quan hệ gì. Em nói vậy mà nghe được sao? Đêm qua chúng ta còn vui vẻ lắm cơ mà, em còn rên rỉ dưới thân anh nữa. Vậy mà bây giờ em nhanh như vậy đã phủi tay. À, tôi hiểu rồi. Có phải anh muốn ngủ với tôi? Nếu anh muốn, tôi sẽ ngủ với anh một lần nữa. Nhưng xong việc anh phải vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bạch Hiền nói xong thì bình thản cởi từng cúc áo ra. Phác Sán Liệt nghe cậu nói vậy thì lại bắt đầu nổi giận trong lòng, nhưng điều anh muốn không phải là như vậy. Anh vội ngăn cậu lại. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng làm như vậy, là anh không muốn đấy nhé. Vậy thì mời anh đi cho. Bạch Hiền thấy anh nói vậy thì liền dừng động tác chỉnh lại trang phục rồi bình thản nói. Anh sẽ không đi đâu hết, nếu đi chip em sẽ phải đi cùng anh. Nói rồi, anh liền bế kéo cậu đi ra ngoài. Anh định đưa tôi đi đâu? Bỏ ra, một là em ngoan ngoãn đi theo, hai là để anh bế em đi xuống. Bạch Hiền nghe vậy thì liền rụt. Vuốt, lại im lặng chấp hành mặc dù trong lòng không ngừng gào thét. Phác Sán Liệt lái xe một mạch ra sân bay, hành lý, đồ đạc đều đã đầy đủ ở đó. Hôm nay em phải trở về Bắc Kinh với anh. Không, tôi không đi, tôi sẽ không đi theo anh đâu. Bạch Hiền hất tay anh ra rồi xoay gót đi. Vậy thì anh đành phải làm khác. Thế là Phác Sán Liệt liền đập tay vào gáy cậu, Bạch Hiền bị đánh ngất rồi được đưa lên máy bay tư nhân đã được chuẩn bị sẵn. Nghe nói dạo này các bạn cấp 2, cấp 3 sắp thi hết học kỳ 1. Ao chúc mọi người thi tốt, dáng được điểm cao ao sẽ có quà nha. Info cho bạn nào muốn biết nick FB của MK nha. FB không thể tiết lộ, Insta cá nhân cũng không thể tiết lộ, chỉ có thể tiết lộ cho mọi người, ai muốn ít nói chuyện với mình thì cứ tìm Instagram. Chan Baek, ba nhé, cách chương.